Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804. Hư không vô tận cùng vĩnh hằng bản nguyên chiến tranh. Hư không cùng hư không vô tận có rất lớn quan hệ. Là hư không vô tận thai nghén cái thứ nhất thần linh, càng là hư không vô tận đệ nhất cường giả, cũng là hư không vô tận năm đó người thống trị thực sự. Hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông là một người có hai bộ mặt thế giới, giống như âm dương, thủy hỏa giống như vậy. Hư không vô tận sinh ra vô tận tinh thần, vĩnh hằng hồng mông sinh ra vô cùng thế giới. Tinh thần kỳ thực là khác loại thế giới, thế giới là khác loại tinh thần. Hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông sinh ra thời điểm cũng không có đụng vào nhau nơi, tương ân vô sự, không liên quan tới nhau. Nhưng không biết quá khứ bao lâu, có một ngày, hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông đột nhiên giao giới. Ở tại chỗ giao giới, có đồng hành đến lẫn nhau thế giới khả năng. Liền hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông cường giả đều phát hiện đối phương thế giới. Đây đối với hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông cường giả tới nói, nhưng là cái rất lớn tin tức. Nhân làm đại biểu này tu vi rất khó đột phá các cường giả, có đột phá mới phương pháp. Vậy thì là cướp đoạt đối phương thế giới tài nguyên, cường hóa tự thân thế giới, do đó được vô cùng công đức, làm cho tu vi tiến nhanh. Liền hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông trong lúc đó cường giả bắt đầu đại chiến lên. Hai cái thế chiến vừa bắt đầu chỉ là tầng dưới chót nhân viên đại chiến, đồng thời là chiến tranh cục bộ, cũng không có bạo phát toàn bộ chiến tranh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, song phương bởi vì chiến tranh, cừu hận càng lúc càng lớn, liền chiến tranh quy mô đang không ngừng mở rộng. Rốt cục có một ngày, hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông bạo phát toàn diện chiến tranh. Hư không vô tận vương giả hư không chi chủ là một 18 cấp cường giả, mà vĩnh hằng bản nguyên cường giả hồng mông cũng là một 18 cấp cường giả. Đại chiến lên, song phương kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông thực lực cũng gần như. Vì lẽ đó, cuối cùng chiến tranh toàn diện nhưng là thế lực ngang nhau. Vào lúc này, hư không cùng hồng mông song phương không thể không thỏa hiệp. Sau đó ở hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông trong lúc đó kiến tạo một hai giới chiến trường. Cái này hai giới chiến trường xuất hiện, rất là dịu đi một chút song phương mâu thuẫn, không có bạo phát tử chiến. Nếu là không có bất ngờ, như vậy cân bằng sẽ vẫn tồn tại hạ đi, làm cho hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông thông qua đại chiến như vậy không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hai cái thế giới cường giả cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà hư không cùng hồng mông cũng bởi vậy đều đột phá đến 19 cấp tiến hóa đẳng cấp. 19 cấp cường giả, đó là gần gũi nhất đạo tồn tại, lại kém một bước liền có thể đột phá đến level 20 đạo cấp cường giả. Có điều này chỉ thiếu một chút, cũng không phải như vậy dễ dàng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, cũng không biết quá bao lâu, bất kể là hư không vẫn là hồng mông, tuy rằng chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến level 20 đạo cấp cường giả, nhưng như vậy đột phá nhưng xa xa khó vời. Liền bọn họ song phương không hẹn mà cùng muốn thông qua đại chiến đến đột phá. Này một ngày, hư không cùng hồng mông ở hai giới chiến trường quyết chiến. Trận chiến đó, đất trời tối tăm, đánh hai giới chiến trường đều có không chịu nổi xu thế. Hai giới chiến trường nhưng là có hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai giới quy tắc. So với vĩnh hằng hồng mông giới, hư không vô tận bản nguyên giới đều không kèm tồn tại. Nhưng ở hai đại cường giả đại chiến bên trong, nhưng là có chút không chịu nổi. Hai giới chiến trường ở này vô số năm, kỳ thực đã sinh ra thế giới mới ý chí, cũng chính là đại đạo. Đối diện tình huống như thế, đại đạo tự nhiên không muốn hai giới chiến trường phá diệt. Một khi như vậy, cái này đại đạo cũng đem không tồn. Vì lẽ đó, đại đạo tính toán, bắt đầu không ngừng tính toán hai giới hán sinh mệnh đại chiến. Vô số sinh mệnh tử vong ở hai giới chiến trường, làm cho hai giới chiến trường thế giới này trở nên càng thêm kiên cố. Có thể chịu đựng trụ hư không cùng hồng mông đại chiến. Vào lúc này, hư không cùng hồng mông có thể yên tâm đại chiến. Đồng thời hai người đại chiến bắt đầu đánh nhau thật tình. Từ nguyên bản không phải sinh tử đấu, chậm rãi bắt đầu sinh tử đấu. Đương nhiên, trong này, không hẳn không có hai giới chiến trường đại đạo tính toán ảnh hưởng kết quả. Liền, hư không cùng hồng mông bắt đầu đại chiến. Hai người bùng nổ ra toàn lực, không chết không thôi. Kết quả như thế, hai giới chiến trường đại đạo là rất hài lòng. Chỉ cần hư không cùng hồng mông đại chiến cuối cùng đồng quy vu tận, hắn liền có thể trở thành to lớn nhất người được lợi. Một khi tiêu hóa hết tử vong hư không cùng hồng mông, hắn tin tưởng hai giới chiến trường nhất định sẽ tiến hóa trở thành vượt qua hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai cái thế giới. Chỉ là hai giới chiến trường đại đạo tính toán tất cả, nhưng vẫn là toán lọt một điểm mà như vậy thì là ở này trận đại chiến bên trong. Hư không cùng hồng mông lại ở thời khắc sống còn đều đột phá đến 20 cấp tu vi. 20 cấp thực lực, khiến cho bọn họ rất nhanh phát hiện hai giới chiến trường đại đạo tồn tại. Đồng thời biết hai người rất khả năng bị hai giới chiến trường đại đạo cho tính toán. Chỉ là, vào lúc này, bọn họ tuy rằng đột phá, nhưng đúng là lưỡng bại câu thương. Hai người vào lúc này, tuy rằng đột phá, nhưng cũng chịu đến trọng thương. Vào lúc này, hư không cùng hồng mông không thể không liên thủ cùng hai giới chiến trường đại đạo đại chiến. Tuy rằng cuối cùng hai người tiêu diệt hai giới chiến trường đại đạo, nhưng hai giới chiến trường đại đạo cuối cùng tự bạo hai giới chiến trường, làm cho hư không cùng hồng mông thương thế càng thêm tăng thêm monster. Vào lúc này, hai giới chiến trường tự bạo, làm cho hai người không thể không lui về các loại thời gian. Từ đây, hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông từ nguyên bản liên kết tiếp, bắt đầu tách ra, cũng không bao giờ có thể tiếp tục liên tiếp. Hồng mông bên kia, hư không tự nhiên không biết, nhưng này hư không là khá là xui xẻo. Hư không vô tận mặc dù là sinh ra hư không thế giới, nhưng hư không vô tận bản thân cũng có chính mình bản nguyên của đại đạo ý chí. Hư không đột phá, đã cùng đạo cùng cấp. Nhân vật như vậy, xưng là không cấp cường giả. Sau khi đột phá trong hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông là đồng nhất cái bản nguyên đạo sinh ra hai cái thế giới. Lại nói, không mới là ban đầu đạo chi bản nguyên, vô vi trí cao, vì là vô thượng, đối lập là có, là tồn tại, mà vô năng diễn sinh có, nhưng không cũng không phải vừa bắt đầu liền diễn sinh có. Không chính là đạo, vừa bắt đầu đạo sinh nhất, sinh ra chính là bản nguyên, cái này bản nguyên chính là đạo chi bản nguyên, lại xưng quy tắc bản nguyên. 17 cấp cường giả là có thể xưng là bản nguyên chi chủ. Cường giả như vậy liền bắt đầu lĩnh ngộ khống chế bản nguyên. Nơi này bản nguyên kỳ thực chính là quy tắc bản nguyên. Có điều 17 cấp cường giả khống chế bản nguyên chỉ có thể đạt đến 5 phần trình độ, vì vậy xưng là tiểu bản nguyên người trưởng khống. 18 cấp cường giả khống chế 7 tầng quy tắc bản nguyên, còn gọi là đại bản nguyên người trưởng khống, mà 19 cấp cường giả khống chế 9 tầng quy tắc bản nguyên, xưng là vô thượng bản nguyên người trưởng khống. Chỉ có 20 cấp cường giả mới có thể hoàn toàn khống chế quy tắc bản nguyên, cũng chính là đạo chi bản nguyên, vì là trưởng đạo giả. Nhân vật như vậy đã siêu thoát hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông. Coi như hai người này thế giới hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không hủy diệt đi. Trừ phi có một ngày đạo chi bản nguyên hủy diệt. Nhưng muốn đạo chi bản nguyên hủy diệt, cái kia trên căn bản là không thể. Đạo chi bản nguyên là một diễn sinh, cũng là một, một sinh hai. Đạo chi bản nguyên chia làm hai, sinh ra hồng mông bản nguyên cùng hư không bản nguyên. Hai người này bản nguyên lại nhị sinh tam, sinh ra hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai cái vĩnh hằng thế giới. Hai người này thế giới đều là vĩnh hằng bất diệt, vì lẽ đó, đạo chi bản nguyên cũng là bất diệt. Hết chương.